Tiết Lạc Hồng Trần, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Giang Tông Chủ lựa chọn từ bỏ ngươi hảo huynh đệ, lại vì cái gì tới tìm ta sư tôn nói chuyện gì cố nhân chi tử? Mạnh Giao mỉm cười hỏi. Này, năm đó, là cái ngoài ý muốn. Giang Phong Miên trong lòng cắn răng. Nhiều năm như vậy, sao có thể còn tra đến ra tới? Ngoài ý muốn, a, Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giang Tông Chủ, ngươi vẫn là cùng ngươi hảo huynh đệ hảo hảo nói chuyện với nhau một chút đi. Ngụy Vô Tiện móc ra một con khóa linh túi. Bên trong ra tới hai cái hồn thể. Trường Trạch, Tàng Sắc, Giang Phong Miên liền hồn đều phải dọa rớt. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi. Này hai người đều ở trong mộng dây dưa hắn. Muốn hắn đền mạng, hiện tại có thể hoàn nguyên chân tướng đi. Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng. Vì đua hảo hắn cha mẹ hồn. Hắn mấy ngày nay nhưng đều là không ngủ không nghỉ a, Giang Phong Miên. Ngươi một ngụm một cái hảo huynh đệ. Năm đó lại đối ta cùng Trường Trạch làm như không thấy. Tùy ý chúng ta bị thê tử của ngươi hại chết. Sau lại muốn lừa gạt con của chúng ta vì ngươi sử dụng. Giang Phong Miên. Ngươi nhưng từng có tỉnh ngộ. Tàng Sắc trước nhịn không được. Mở miệng chất vấn. Năm đó nàng cùng Ngụy Trường Trạch vì không cho Giang Phong Miên thêm phiền toái. Thành thân lúc sau liền rời xa Vân Mộng. Không nghĩ tới a, thật là không biết nhìn người. Tàng Sắc, ngươi như thế nào sẽ? Ta, Giang Phong Miên đầy mặt kinh hoàng. Như thế nào sẽ? Bọn họ rõ ràng ở nơi nào bày ra nứt hồn trận. Bọn họ hồn phách rõ ràng hẳn là bị xé rách a, như thế nào sẽ? Nếu không phải a anh đã cứu chúng ta, đánh thức chúng ta thần trí, sợ là chúng ta cũng không thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện a. Tàng Sắc vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Chào phúng đến, trong chướng mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ năm đó việc còn có ẩn tình? Này Vân Mộng Giang thị thật sự là hảo tàn nhẫn tâm a. Ngụy Trường Trạch trầm mặc trấn an thê tử, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Giang Phong Miên. Hắn năm đó cư nhiên liền vì cái này người bán mạng. Giang Phong Miên, ta đã thoát ly Vân Mộng Giang thị, ngu tím diều lại đối ta hài tử một ngụm một cái gia phó chi tử. Ngươi vì sao không phản bác? Ngụy Trường Trạch không tốt lời nói, hắn chỉ có thể đem sự thật nói ra. Tam nương tử nàng, chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ. Giang Phong Miên ngập ngừng nói. Chuyện tới hiện giờ ngươi muốn khoác kia thân Ngụy quân tử ra sao? Nàng ngu tím diều năm đó ghi hận với ta. Liên hợp Mi Sơn ngu thị cùng nhau ám hại ta cùng Trường Trạch. Ngươi muốn mượn cơ hội này diệt trừ chúng ta hai cái không muốn vì ngươi sử dụng người. Liền không có tương trợ. Ngươi muốn cho A Anh chung với Giang thị. Cho nên mới bỏ hắn với không màng. Giang Phong Miên. Ngươi có ghê tởm hay không? Tàng Sắc chỉ hận chính mình năm đó không có phát hiện Giang Phong Miên là cái Ngụy quân tử. Làm hại bọn họ một nhà ba người chia lìa như thế lâu. Nghĩ, nàng nhịn không được ghé vào Ngụy Trường Trạch trong lòng ngực khóc lên. Nàng A Anh năm đó còn như vậy tiểu. Chính hắn là như thế nào sống đến bây giờ? Ngụy Trường Trạch cũng không chịu nổi. Hắn vỗ nhẹ thê tử bối. Nhìn về phía Giang Phong Miên trong ánh mắt là không chút nào che giấu sát ý. Trong chướng những người khác cũng cảm khái với Ngụy gia người nhấp nhô. Lại kinh ngạc với Giang Phong Miên tá ma giết lừa cùng ngu tím diều ngoan độc. Như vậy người một nhà đến thật gọi người ghê tởm. Ly ngu gia gần mấy cái gia tộc đều yên lặng dịch xa chút. Tàng Sắc, ngươi cái tiện nhân, ngươi rốt cuộc thông đồng bao nhiêu người? Thân là gia phó lại bất trung chủ gia. Còn mưu toan câu dẫn chủ nhân. Các ngươi không nên chết sao? Ngu tím diều lúc này cũng phản ứng lại đây. Nàng rối tung tóc. Trên mặt còn có không tiêu đi xuống ứ thanh. Điên cuồng bộ dáng giống như một con ác quỷ. Ngu tím diều. Tàng Sắc tán nhân từ Ngụy Trường Trạch trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Nàng rất hận nhìn về phía ngu tím diều. Hận không thể đem nàng lột ra lấy cốt. Ném tới bãi tha ma bên trong. Làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, giao cho ta đi. Ngụy Vô Tiện duỗi tay ngăn trở. Nếu là làm tàng sắc nhiễm sát nghiệt, vậy không hảo đầu thai. Ngu Tím Diều, thân là người phụ, không tôn nhà chồng, không tu khẩu đức, không để ý tới tông vụ, giết hại công thần. Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa về phía trước, đi bước một phảng phất đạp ở Ngu Tím Diều trong lòng. Cái này mắng nửa đời người đàn bà đanh đá nhất thời cư nhiên cũng quên mất chửi ầm lên. Thân là người mẫu, oán trời trách đất, họa cập tam đại, ích kỷ. Ngụy Vô Tiện đi đến Ngu Tím Diều trước mặt, hơi hơi cong lưng, thân là tông chủ phu nhân, càng là làm hại Vân Mộng Giang thị mãn môn hủy diệt. Người nói, nên như thế nào phạt? Hắn nhẹ nhàng nâng khởi Ngu Tím Diều cằm, mềm nhẹ ngữ khí lại nói ác ma giống nhau lời nói. Ngươi, ngươi cái tiểu tạp chủng, tiện nhân. Ngu Tím Diều sợ tới mức nói không lựa lời. Ngụy Vô Tiện thần sắc lạnh lùng, liền phải làm chút cái gì, lại bị Tiết Dương đoạt trước. A, mẹ tam nương tử. Hét thảm một tiếng truyền ra, Tiết Dương trực tiếp nhất kiếm cắt Ngu Tím Diều đầu lưỡi. Giang Trừng nhìn Tiết Dương ánh mắt quả thực muốn giết người. Tiết Dương lại là không sợ, khoan thai mở miệng nói, nếu vị này người đàn bà đanh đá A-di sẽ không nói, vậy đừng nói nữa sao? Tỉnh bần ta sư tôn lỗ tai. Hắn sư tôn dạy dỗ hắn, dẫn hắn bước lên tu tiên chi lộ, cho hắn một cái ra. Hắn như thế nào có thể làm này đó ghê tởm người đồ vật khi dễ sư tôn đâu? À anh, liền tính tam nương tử có không đúng, chính là hiện tại tàng sắc cùng Trường Trạch không phải không có việc gì sao? Nàng chính là nhất thời hồ đồ a, các ngươi liền không thể tự cấp nàng một lần cơ hội sao? Giang Phong Miên thấy Ngu Tím Diều thảm trạng cũng lòng có không đành lòng. Nhất thời hồ đồ, nàng này nhất thời hồ đồ hại ta sư tôn bao lâu? Hiện tại liền tưởng tìm kiếm tha thứ. Giang tông chủ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Mạnh Giao tính tình vẫn luôn rất lớn, chỉ là ngày thường nhẫn hảo thôi. Hiện tại Giang Phong Miên cư nhiên nói ra loại này lời nói. Này như thế nào có thể nhẫn? Sư tôn, y đệ tử tới xem. Giống loại người này nhưng không có gì sống sót giá trị. Không ngại liền phế đi nàng linh mạch, chặt đứt nàng tứ chi. Làm nàng hảo hảo biết biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm tương đương. Tiết Dương như cũ là vẻ mặt thiên chân tươi cười, nhưng trong mắt âm lãnh chi sắc lại làm người không rét mà run. Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ là lui một bước cấp Tiết Dương nhường ra không gian. Đây là đồng ý, Tiết Dương đang muốn động thủ, lại bị Lam Vong Cơ ngăn cản xuống dưới. Tiết Dương đưa qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Ta tới, Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Đối cái này cơ hồ hủy hoại Ngụy Anh cả đời nữ nhân, hắn hận ý chỉ nhiều không ít. Lam tông chủ, đây là có ý tứ gì? Giang Phong Miên nóng nảy. Giang tông chủ, quên cơ làm việc đều có hắn đạo lý. Lam Hy Thần âm thầm ê Giang. Đệ đệ thật đúng là bênh vực người mình. À, Giang Phong Miên còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng Lam Vong Cơ hiển nhiên không có chờ hắn nói xong tính toán. Tránh trần ra tay, tự nhiên là mau tàn nhẫn chuẩn. Bất quá ngay lập tức chi gian, quỳ dạp trên mặt đất Ngu Tím Diều đã là một cái nửa chết nửa sống phế vật. Tam nương tử, mẹ, Giang gia phụ tử phát tới. Liền tính phạm sai lại đại. Đây cũng là bọn họ thân nhân a, ta sẽ đi tìm ôn nếu hàn. Giang gia trướng, chúng ta còn không có tính xong. Ngụy Vô Tiện ném xuống những lời này, lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang gia mọi người, cũng không quay đầu lại ra màn. Ở không ai thấy địa phương, một đạo linh hồn từ Ngu Tím Diều trên người tràn ra, bị bỏ vào khóa linh túi. Ngụy Vô Tiện câu môi cười, muốn chết không dễ dàng như vậy. Cảm giác này chương viết băng rồi. Cách chương.